Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 579, roi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Ngọc Nhơ Thượng Ngọc, thượng dụ người, chẫm chi dụ lệnh, chiếu thư cũng. Thượng Ngọc Nhi tên rất hay, xem ra đây là thiên ý, chẫm hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi ban hành một thượng dụ mới được a. Gia Tĩnh Đế ánh mắt đốt đốt nhìn thượng mỹ nhân, càng xem càng cảm thấy cái này tiểu cung nữ kiều hàm ngon miệng, càng nhìn càng cảm thấy đan điền một cổ lửa nóng xuẩn xuẩn dục động. Dưới đèn mỹ nhân như vậy kiều hàm khả nhân nhi, đâu còn có tâm tư đọc cái gì thăng tiên kinh a. Bốn phía cung nữ từng cái một rối rít ở trong lòng vì thượng mỹ nhân mặc niệm, cái này mạo hiểm tiểu nha đầu chọc tới hoàng thượng cũng chừng nàng một hồi lâu cũng không lên tiếng, xem ra thánh thượng trong lòng là khí không được tiểu nha đầu đáng thương a, lại phải giống như trước những thứ kia sai lầm cung nữ vậy bị hoạt hoạt đánh chết. Ngươi qua đây chẫm cùng trước, các ngươi tất cả lui ra. Gia Tĩnh Đế phân phó càng làm cho những thứ này cá cung nữ kiên định ý nghĩ của các nàng, rối rít phụng chỉ cúi cái đầu nhỏ thụt lùi ra cung điện, dẫn đầu cung nữ còn đóng lại cung điện cổng. Quay đầu nhìn một cái đỏ thắm cửa điện cung nữ cửa trong lòng không nhịn được có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Dĩ vãng cũng có loại này ví dụ, mặc dù phần lớn cung nữ thất lễ bất kính đều là do tư lễ giám bọn thái giám trượng hình, nhưng là nếu như chọc tới hoàng thượng trình độ tương đối sâu thoại, Gia Tĩnh Đế giận gấp thoại cũng sẽ đích thân roi hình. Đã từng có ca cung nữ, bị Gia Tĩnh Đế hoạt hoạt dùng roi cấp quất chết mang đi ra thời điểm cũng không tức giận. Cung nữ cửa rối rít vì trong điện thượng mỹ nhân mặc niệm. Ai, lại một tiểu tỷ muội muốn táng thân ở nơi này thâm cung trong. Sinh lòng bi thương, ở cung nữ cửa thối lui ra ngoài điện sau, thượng mỹ nhân cùng chỉ đần thỏ vậy, khiếp khiếp nhưng lại tò mò đi tới Gia Tĩnh Đế cùng trước. Tiểu nha đầu, vào cung bao lâu? Ngươi là nơi nào người? Trong nhà đều có cái nào thân nhân a? Ngoài ý liệu, Gia Tĩnh Đế vẻ mặt ôn hòa cùng thượng mỹ nhân lao nổi lên ra thường, thượng mỹ nhân như một con bị hoảng sợ con thỏ nhỏ từ vậy khiếp khiếp trở về đứng lên. Chỉ trò chuyện đôi câu, Gia Tĩnh Đế liền đưa tay trong kích cạn ngọc như ý tiện tay vứt qua một bên, sau đó một tay tương đứng ở cùng trước thượng mỹ nhân mò được trong ngực, ánh mắt đốt đốt nhìn thượng mỹ nhân, sau đó tương đôi môi dán đến thượng mỹ nhân trắng nõn cổ gian, thật sâu ngửi một cái, hài lòng trở về mùi. Ở Gia Tĩnh Đế cúi đầu ở thượng mỹ nhân cổ bên tai thăm dò thời điểm, thượng mỹ nhân tiểu miệng vểnh lên lau một cái nhàn nhạt độ cong. Cam ngọt sử tử, mùi thơm chọc người. Tiểu nha đầu, ngồi ở chẫm trên đùi tới. Gia Tĩnh Đế ở thượng mỹ nhân bên tai ếch cổ họng nói, trong ánh mắt mang theo một cổ lửa nóng. Vạn tuế gia, nô thì không dám. Thượng mỹ nhân khiếp khiếp trả lời, cả người cùng chỉ đần thỏ vậy, không dám cự tuyệt lại không dám ngồi kiều hàm tình trạng càng là chọc người luyến ái. Gia Tĩnh Đế thấy thượng mỹ nhân cái này không dám ngồi lại không dám cự tuyệt tiểu bộ dáng, không khỏi cười, đan điền càng là một cổ lửa nóng, vươn tay ra nắm được thượng mỹ nhân cầm tương thượng mỹ nhân mặt xoan ban tới, sau đó long môi đắp lên thượng mỹ nhân đỏ thắm miệng anh đào nhỏ, dùng sức hôn một cái. Môi môi rời ra khai lúc phát ra một tiếng như nắp bình chóc ra tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng mỹ nhân nghe tiếng, thẹn thùng phấn cảnh cũng đỏ. Ha ha ha, cam điểm hương thuần, vào cổ họng tức hóa, so với chẫm hôm qua ra lò tiên đan còn phải ngon miệng. Gia Tĩnh Đế hôn xong sau, hài lòng cười nói. Vạn tuế gia, thượng mỹ nhân gương mặt hồng nếu dỉ máu, hờn dỗi một tiếng, dùng rằng, xấu hổ muốn chạy trốn chạy. Gia Tĩnh Đế như lửa đốt người, như thế nào sẽ để cho thượng mỹ nhân né ra đâu, đem thượng mỹ nhân bắt được, sau đó tương thượng mỹ nhân ôm đến trên bàn, cứ như vậy tương thượng mỹ nhân áp đảo ở dưới người, dắt thượng mỹ nhân chân ngọc nhi tách ra. Cởi quần áo nào có xe y khoái, trong khoảnh khắc trên đất chính là xốc xếch từng mảnh vải vóc. Vạn tuế gia, đừng, Ngọc Nhi quần áo cũng lạn, quản sự cô biết muốn mắng Ngọc Nhi. Thượng Ngọc Nhi nhẹ nhàng dễ dụa nói, chẫm bồi ngươi một món tốt hơn. Gia Tĩnh Đế vừa nói chuyện, trong tay động tác không ngừng. Vạn tuế gia, thượng Ngọc Nhi cắn phấn lưỡi, khiếp khiếp đẩy một cái Gia Tĩnh Đế chắc nịch bả vai, muốn nói lại thôi. Thế nào, Gia Tĩnh Đế tên đã lên dây, ách cổ họng hỏi. Bàn, trên bàn lạnh, thượng Ngọc Nhi cúi cái đầu nhỏ cùng chỉ chôn đến hạt cát trong đà điểu vậy. Chấm cho ngươi ấm áp, Gia Tĩnh Đế sướng nhiên cười một tiếng, tương toàn bộ thân thể đè lên, thiên hạ đều là chấm, đế vương vốn là không cần đè nén bản thân, ta là Gia Tĩnh, suy nghĩ liền làm. Ngô, tựa như thiên nga kéo dài cổ, phát ra một tiếng đè nén chịu đựng đề gọi. Đế vương bá đạo, bên trong cung điện trong lúc nhất thời cuồng tạo nên tới, chỉ có thượng mỹ nhân đè nén kiều đề, nhẹ một chút chậm một chút, không được cầu khẩn Gia Tĩnh. Chẫm thì ra là như vậy uy mãnh, thượng mỹ nhân cầu khẩn để cho Gia Tĩnh Đế càng cảm thấy hùng phong đại chấn, bên trong cung điện nhất thời cuồng phong sậu vũ càng là mãnh liệt cuồng bạo sậu vũ trung ương thượng mỹ nhân như cuồng dương trong biển rộng một lá thuyền cô độc bị lắc lư lâm ly. Kim Phong Ngọc Lộ, Hoàng Ân Hạo Đãng. Đợi đến thượng mỹ nhân khắp kha khắp khỉnh từ cung điện sau khi rời khỏi đây, Gia Tĩnh Đế Phong thưởng thượng dụ ngay sau đó cũng liền nổ náo hậu cung. Gia Tĩnh 29 năm tháng 5 mùng 3, khiến Hàn Lâm học sĩ Lý Xuân Phương, cầm tiết thụ thượng thị sách bảo, phong làm mỹ nhân. Thượng mỹ nhân sách văn rằng, trẫm duy, từ xưa đế vương, chín ngự thừa nghỉ, bị chật hậu cung, lấy duyên con cháu. Mỹ nhân thượng thị, ôn huệ trạch tâm, bưng lương hiền thục, ôn mềm đôn hậu trẫm lòng rất an ủi. Kim Tiến Phong làm mỹ nhân. Một trên giấy dụ thượng mỹ nhân hoàn thành hoa lệ xoay người, từ một dược nô cung nữ xoay người biến đổi, thành hậu cung trong nữ chủ tử, sùng quan hậu cung thượng mỹ nhân. Roi hình, khanh khách lạc, ta là bị roi hình, bất quá lại không phải là các ngươi muốn kia căn. Đứng lên đi, ta là một niệm cựu người, sẽ không quên ngày xưa cùng chư vị tỷ tỷ muội tỷ muội tình. Một thân hoa phục thượng mỹ nhân nhìn ngày xưa cùng nhau tiếp thần lộ quét đình viện cung nữ, bây giờ khiếp sợ không thôi quỳ sát một địa, mặt xoan dạng khai lau một cái cười lúm đồng tiền, giật giật tiểu tay phát ân điển, cũng như ngày xưa hậu cung nương nương. Cổ nhân vân, gần vua như gần cọp, cổ nhân lại vân, con nghé mới xanh không sợ cọp. Kiều hàm khả người thượng mỹ nhân chính là như vậy, con nghé mới xanh, chính là thích chơi tuổi tác ở Gia Tĩnh Đế trước mặt thả. Thiên tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Gia Tĩnh Đế không có bao nhiêu sợ hãi, càng nhiều hơn chính là tò mò, là yêu chơi, cảm nhiễm Gia Tĩnh Đế tựa hồ cũng còn trẻ khinh cuồng không ít. Hậu cung trung độc nhất vô nhị Kiều Hàm Thượng Ngọc Nhi, rất nhanh là được Gia Tĩnh Đế sủng phi thượng mỹ nhân. Vì vậy cửu phượng đoạt đích, kẹp ở một đám nữ chủ tử trung gian phòng the thái giám Phùng Bảo, bắt đầu nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Mỗi sáng sớm Phùng Bảo ước chừng sinh hoạt chính là như vậy. Khanh khách lạc Phùng công công, thật muốn đem ngươi bụng xé ra, nhìn xem ngươi tâm thiên đến địa phương nào. Nhưng khi nhìn không dậy nổi bàn cung, mỗ nương nương tương Phùng Bảo cho đòi đến cung nội, hận ý liên tiếp. Nô tài đáng chết, nô tài oan uổng. Phùng Bảo, phốc thông, một tiếng quỳ sụp xuống đất hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh cáo lỗi không dứt. Khanh khách ngươi oan uổng, ta xem ngươi là leo lên cao chi, Phùng công công, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện đám mây, ngươi biết kia đóa mây sau đó mưa sao? Đừng chỉ lo lấy lòng một ít đẹp đẽ tiện hóa, chuyện sau này ai nói chuẩn đâu, đi đêm đường đâu sẽ phải dài hơn điểm tâm. Mỗ nương nương cười lạnh một tiếng, cư cao lâm hạ nhìn Phùng Bảo. Nương nương, chuyện này, nô tài cũng là không có cách nào a. Phùng Bảo sắc mặt trắng bệch vội vàng giải thích. Không có cách nào, ta xem ngươi là biện pháp quá nhiều. Ta nhưng là nghe nói trước nhi, Ngọc Thúy trong cung cho đòi ngươi quá khứ tối hôm qua nhi vạn tuế ra sẽ nghỉ ngơi ở Ngọc Thúy trong cung. Bản cung bất kể, hôm nay bản cung phí một ngày thời gian làm vạn tuế gia thích ăn nhất long gan phượng thủy canh, cái này canh thang nhất nghi bữa tối, có hay không biện pháp, ngươi xem làm đi. Mỗ nương nương cười lạnh, không nhiều lời nữa. Như đãi ngộ này, mỗi ngày Phùng Bảo cũng phải trải qua mấy lần. Như vậy đi xuống, hậu cung trong chín lớn nhất quyền thế nữ nhân, có một vạn trùng chơi chết biện pháp của mình, mà bất kỳ một loại, bản thân cũng không chạy khỏi. Cách chương.